Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin. Nhưng điều tôi để ý nhất vẫn là, vì tác phẩm này mà có thể thu hoạch được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ thuộc về mình tôi. PS, hoàn chính văn rồi nhé mọi người. Ngoại truyện sẽ nhanh chóng được đăng lên. Tiết lộ nhé, có hát cách chương.